Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 16, hoàn thành thế giới. Hậu thổ cũng không biết làm sao đem Thái Nhất kéo cách nữ tử bộ dáng đan hoàn. Chỉ biết là, vừa mới máu hải cuồng lan, thiên hàng huyết vũ, đầy trời đau khổ, cái này đau khổ, nhượng hậu thổ đều không thể thừa nhận. Sinh lòng một cỗ vẻ tuyệt vọng, đợi kéo cách đan hoàn chi địa, bầu trời mưa máu thật lâu mới tiêu tán mà ra, huyết hải cũng chậm chậm khôi phục thành trước kia đại hải bộ dáng. Chỉ là, giờ phút này hải đảo còn thừa lại 1/3 lớn nhỏ. Thật xin lỗi, hại ngươi chật vật như vậy. Thái Nhất nhìn cả người là huyết hậu thổ, hổ thẹn nói, ngươi bây giờ biết. Vừa rồi hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Hậu thổ kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Quá gật gật đầu. Ngươi không ngốc à. Hậu thổ buồn bực nói. Thái Nhất khẽ cười khổ. Ta chỉ là quên rất nhiều chuyện. Cũng không phải là ngốc. Vừa mới nhìn đến. Kỳ thực ta cái gì cũng nhớ không nổi đến. Cũng là tâm tình không cách nào khống chế. Những cái kia. Tính toán. Ngươi vẫn là không cần đến đó. Ta cũng không muốn. Hải đảo này bao phủ hoàn toàn. Vậy ta cũng chỉ có thể tại mảnh này trên đại dương bao la sinh hoạt. Hậu thổ cười khổ nói. Quá gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Có lẽ, vừa rồi băng vũ, mưa máu dẫn dắt, giữa hai người quan hệ rút ngắn không ít. Nụ cười này. Bầu trời cũng thay đổi sáng sủa một số. Xem ra, ta và ngươi nói chuyện phiếm, cũng có thể kéo theo một tia ngươi tâm tình. Hậu thổ hiếu kỳ nói, có lẽ vậy, quá gật gật đầu, cũng không biết, ngươi chừng nào thì tài năng tỉnh, giấc mộng này còn muốn làm bao lâu à? Hậu thổ lo lắng nói, Thái Nhất lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết, hai người tại trên hải đảo. Một đời cũng là một tháng thời gian, bốn phía vẫn là ban đầu bộ dáng, tựa như không có thay đổi gì. Một tháng này, hậu thổ cũng lo lắng, có thể lo lắng cũng vô dụng, cũng may có Thái Nhất mỗi ngày bồi tiếp nói chuyện. Trắng thiên lúc sau, Thái Nhất qua hái chút quả dại cho hậu thổ no bụng. Ban đêm hai người ngồi tại bên đống lửa chờ, ngươi sẽ không? Vĩnh viễn không hồi tỉnh a. Tại sao ta cảm giác một điểm biến hóa cũng không có a? Hậu thổ nhìn về phía Thái Nhất. Ta không biết. Thái Nhất lắc đầu. Ai? Hậu thổ khe khẽ thở dài. Giờ khắc này, hậu thổ tựa như nhận mệnh. Trong mộng thời gian cùng hiện thực thời gian là khác biệt. Một tháng này, có lẽ mới một hơi thời gian. Hậu thổ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thôi, vây ở chỗ này liền vây ở chỗ này đi. Ít nhất còn có một cái bạn. Hậu thổ nhìn về phía Thái Nhất. Cảm ơn người những ngày gần đây. Mỗi ngày theo giúp ta nói chuyện. Thái Nhất lại là cảm kích nhìn về phía hậu thổ. Ngươi biết, ta mặt mũi này không ngừng biến hóa. Mỗi tấm mặt là có ý gì sao? Hậu thổ nhìn về phía Thái Nhất. Không biết. Ta mỗi tấm mặt, kỳ thực đều là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Đáng tiếc, các nàng đều có một cái réo rắt thảm thiết cố sự. Ta trưởng thiên địa âm dương ao đại giới. Cần lấy một người cảm giác chúng sinh nỗi khổ. Đã không có lựa chọn, ta chỉ có thể nhẫn. Cho nên, ta chọn một chút tuyệt thế mỹ nữ dùng tại trên mặt mình. Nếu không, ta kể cho ngươi rằng các nàng cố sự. Phần lớn đều là réo rắt thảm thiết ái tình cố sự. Hậu thổ nói ra, tốt, quá gật gật đầu. Hậu thổ một cái cố sự tiếp lấy một cái cố sự cho Thái Nhất giảng thuật bên trong. Hai người độc thủ tiểu đảo, một thủ cũng là thời gian một năm. Một năm về sau, tiểu đảo mở rộng gấp 10 lần. Ở trên đảo cũng bỗng nhiên xuất hiện một ít động vật. Chậm rãi biến sinh cơ đứng lên. Hòn đảo mở rộng. Hai người tựa như đều không có phát hiện. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mới động vật. Thực vật sinh ra. Hai người cũng cực kỳ vui vẻ. tựa như quên ghi thời gian. Hậu thổ có nói không hết cố sự, mà Thái Nhất lại kiên nhẫn lắng nghe. Giữa hai người quan hệ sớm chiều ở chung dưới, không ngừng tới gần, thẳng đến một ngày buổi sáng, nghe người tốt nhiều cố sự. Trong chuyện xưa nam nữ, phần lớn không thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta ngay từ đầu nghe thời điểm, không hiểu chỗ nào thống khổ. Hiện tại ta minh bạch, ta không muốn nghe. Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ. Ngươi không muốn nghe? Hậu thổ sững sờ. Chúng ta thành thân đi. Thái Nhất nhìn lấy hậu thổ, trong mắt sáng rực có thần. Thành thân? Hậu thổ nhất thời trong đầu một trận oanh minh. Đúng vậy a, thành thân đi, ta không muốn nghe những cái kia cố sự. Chúng ta có thể có chính chúng ta cố sự, mà lại, chỉ có hai người chúng ta. Không ai có thể phá hư chúng ta, cũng không ai có thể tách ra chúng ta. Liền hai người chúng ta, một đời một kiếp, vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không chia lìa. Hậu thổ, chúng ta thành thân đi. Thái Nhất trịnh trọng nói. Hậu thổ kinh ngạc nhìn lấy Thái Nhất, nhìn một hồi lâu, hậu thổ trên mặt cũng âm tình bất định biến ảo một trận. Nhìn lấy này tinh khiết chân thành ánh mắt, hậu thổ bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này tựa như bách hoa đua nở, một loại chưa bao giờ có hạnh phúc bỗng nhiên nở rộ mà ra. Tốt, thành thân, hậu thổ ôn nhu cười nói. Hai người gãy vô số hoa tươi trải trên mặt đất, riêng phần mình nắm lấy một cây đào nhánh, song song đứng đấy, nhìn trời thi lễ, bàn cổ đại thần ở trên. Ta Hoàng Thiên, đến nay lúc này, nguyện cưới hậu thổ làm vợ. Vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta Hoàng Thiên vĩnh không hối hận, dùng ta cả đời, che chở vợ ta, bảo hộ vợ ta. Mời bàn cổ đại thần thân giám, bàn cổ đại thần ở trên, ta hậu thổ, tại giờ này ngày nay, nguyện gả Hoàng Thiên làm vợ, vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta hậu thổ vĩnh không hối hận, dùng ta cả đời, kính hộ ta phu, bảo vệ ta phu, mời bàn cổ đại thần thân giám. Hai người nhìn trời phát thệ, tại trên hải đảo này. Mời bàn cổ đại thần thân giám, bái phu thê chi lễ. Ông, tại hai người thành thân giờ khắc này, bầu trời bỗng nhiên tách ra ngũ thải hà quang, lóa mắt mỹ lệ, tựa như xuyên qua toàn bộ thiên địa. Vô số cánh hoa tươi rơi xuống từ trên không, dị hương xông vào mũi, tiên nhạc giạt rào. Cái này một sát na, toàn bộ đại hải đều toát ra từng đầu cá lớn. Con cá vui sướng nhảy ra mặt nước, hải điểu bốn phía phi vũ, tựa như đều tại ăn mừng cái này Hoàng Thiên hậu thổ đại hôn. Rõ ràng chỉ có hai người, chợt có loại thịnh đại cảm giác. Hoàng Thiên, ta thật vui vẻ, ta thật vui vẻ. Hậu thổ hân hoan nhảy cẫng, ta cũng vậy. Hậu thổ, cảm ơn ngươi gả cho ta. Phu nhân, quá vui vẻ bắt lấy hậu thổ tay nói. Phu quân, hậu thổ cũng hạnh phúc nắm lấy Thái Nhất tay. Hai người nắm lấy lẫn nhau, tựa như bắt lấy toàn thế giới. Mà giờ khắc này, hai người không có phát hiện. Hai người dưới chân hải đảo đột nhiên tăng vọt mà lên. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, giống như vạn vật khôi phục. Trong nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên biến nhiều màu nhiều sắc đứng lên. Vô số chim chóc, hoa nhi, con cá, côn trùng, khắp nơi đều là sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Cùng một năm trước cô tịch hải đảo, đơn giản như là hai thế giới. Trong rừng rậm, hai người được phu thê đại lễ. Sau đó mỗi một ngày, hai người đều qua cực kỳ hạnh phúc. Phu sướng phụ tùy, tựa như căn quên chính mình cái khác thân phận, chỉ nhận biết lẫn nhau. Hạnh phúc không ngừng lấp đầy trong lòng hai người. Ngay tại lúc đó, trong tương lai, Lăng Tiêu thành Vương Hùng phòng luyện công. Tô Thanh Hoàn đến xem Vương Hùng ngủ ngáy ngủ. Đột nhiên, Ngủ trong Vương Hùng hơi nhếch khóe môi lên lên. Phốc thử, Quan gia, người nằm mơ còn cười rộ lên. Trong mộng gặp được cái gì vui vẻ sự tình a? Tô Thanh Hoàn một bên cũng đi theo cười rộ lên nói. Ai, cũng không biết tại sao. Ta cứ như vậy mini, chẳng lẽ ta kiếp trước gả cho ngươi sao? Thiếu ngươi sao? Hừ, đại bại hoại. Tô Thanh Hoàn nhìn lấy Vương Hùng giấc mộng tư thế, trong mắt lóe lên một tia mê say ý cười. Đáng tiếc, Vương Hùng cũng không thể nghe được Tô Thanh Hoàn nói chuyện. Đối ứng thời gian, Thái Nhất cùng Hậu Thổ, tựa như triệt để quên ngoại giới vu yêu chi phân tranh. Giờ khắc này, hai người tựa như căn không quan tâm cái khác, mỗi ngày trải qua ngọt ngào vô cùng thời gian. Loại này ngọt ngào, nhượng bốn chu đại hải càng ngày càng nhỏ. Dần dần, hải đảo mở rộng đến đã nhanh lấp đầy cái thế giới này. Hạnh phúc, tựa như là tâm lực lớn nhất cội nguồn. Thái Nhất hao hết tâm lực, trong giấc mộng, trong hạnh phúc nhanh chóng bị khôi phục. Lại là một buổi tối, Hoàng Thiên, Hậu Thổ nằm tại trong bụi cỏ, nhìn lên bầu trời trong đầy sao. Phu quân, chúng ta muốn đưa bé à? Hậu Thổ nhìn về phía Thái Nhất. Hai tử, Thái Nhất sững sờ. Đúng vậy à, muốn đưa bé, được không? Hậu Thổ chờ mong nhìn về phía Thái Nhất. Tốt, chỉ là, như thế nào mới có thể muốn đưa bé? Thái Nhất nhìn về phía Hậu Thổ. Nếu là tại bên ngoài, chúng ta sớm đã có. Có thể đây là ngươi mộng cảnh. Cần trong lòng ngươi có một ý tưởng mới được. Phu quân, muốn đưa bé đi. Hậu Thổ nhìn về phía Thái Nhất. Có thể. Quá gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, phu quân. Hậu Thổ sờ lấy chính mình dạ dày. Một mặt hạnh phúc. Ngươi tại sao phải đưa bé? Hai người chúng ta không phải thật tốt sao? Thái Nhất nhìn về phía Hậu Thổ. Ta sợ ngươi đem ta quên. Hậu Thổ nhìn lấy Thái Nhất, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Quên? Làm sao có thể? Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Thái Nhất lắc đầu. Có người mộng tỉnh liền quên làm qua cái gì mộng? Hậu Thổ có chút bi thương nói. Sẽ không. Mộng tỉnh? Tại sao phải mộng tỉnh? Thái Nhất lắc đầu. Hậu Thổ nhưng không có tranh luận, mà chính là nhìn lấy Thái Nhất. Nếu không, chúng ta cho thế giới này mệnh cái tên a? Đây chỉ có ngươi ta thế giới, một cái chỉ có ngươi ta mộng cảnh, hẳn là có cái đặc thù tên. Tên, ngươi tới lấy đi, Thái Nhất nói ra. Ngày xưa, một vùng biển rộng còn quấn chúng ta cái này Thanh Thanh hải đảo. Đại hải vờn quanh Thanh Thanh hải đảo, nếu không, kêu Hoàn Thanh thế giới. Hậu Thổ nói ra. Hoàn Thanh thế giới, tốt, quá gật gật đầu. Hoàn Thanh thế giới, Hoàng Thiên Hậu Thổ, chỉ có ngươi ta. Hậu Thổ vui vẻ nói, chỉ có ngươi ta. Thái Nhất cười nói, giờ khắc này hưng phấn, nhượng hải đảo một lần cuối cùng mở rộng. Oanh cách, ở phía sau Thổ hoảng sợ trong ánh mắt, hải đảo mở rộng đến rốt cục lấp đắp sở hữu đại hải. Toàn bộ mộng cảnh thế giới đều biến thành một phiến đại lục. Đại lục mở rộng, âm vang trùng kích thế giới biên giới. Rầm rầm, tựa như thế giới biên giới là tấm gương, bỗng nhiên bị xung kích phân mảnh. Thiên địa bỗng nhiên biến thành tròng kính hình dạng. Đột nhiên toàn nát, rầm rầm, rầm rầm, thế giới vỡ nát. Hậu Thổ lộ ra vẻ lo lắng bi thương chi sắc. Mà Thái Nhất lại là giật mình, cả người thân thể đều mơ hồ. Tiếp theo, tựa như từ bốn phương tám hướng vô số Thái Nhất tụ đến. Ức Thái Nhất hội tụ một thể, mang đến Thái Nhất vô số trí nhớ. Hoàn Thành thế giới sụp đổ, mộng tỉnh, Thái Nhất sở hữu trí nhớ toàn bộ trở về. Một cái giật mình, Thái Nhất run lên, mở to mắt, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.